Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương chiến tranh thăng cấp. Ở phần trước như chúng ta đã biết, trong khi Bạch Tiểu Thuần ở trong thế giới chi bảo đấu trí đấu lực với mặt quỷ khóc cười, thì ở thế giới bên ngoài, Thiên Tôn đã phát động một cuộc chiến tranh toàn diện. Ở trong chiến tranh này, vô số người thân và bạn bè của Bạch Tiểu Thuần lại ở hai phe của chiến tranh. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần có tiếp tục lập được kỳ tích ngăn cản chiến tranh hay không. Mắt thấy lão quỷ này lại chạy thoát, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút không nhịn được. Hắn đơn giản không trở về khu vực màn mưa nữa, mà ở bên trong thế giới pháp bảo này không ngừng tìm kiếm. Mấy ngày sau, khi thời điểm bí pháp trôi qua, khí tức mặt quỷ lại bị Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được. Trong lúc mặt quỷ kêu lên thảm thiết, không thể lại một lần nữa thi triển bí pháp. Cứ như vậy, một người một quỷ ở bên trong thế giới pháp bảo không ngừng đuổi giết. Cho đến khi hơn một tháng trôi qua, mặt quỷ cảm thấy mình thực sự sắp suy sụp. Hắn biết rõ cứ tiếp tục như thế, không cần Bạch Tiểu Thuần ra tay, mình đã hao phí tất cả mà thần hồn diệt vong. Hắn đây là bộ dạng không giết ta thì tuyệt đối không bỏ qua. Mặt quỷ phát điên, tim xám như đã chết. Sau khi lại một lần nữa, bí pháp biến mất, bị Bạch Tiểu Thuần tìm được. Trong mắt hắn đỏ đậm, toàn thân thiêu đốt, giống như muốn liều mạng đánh một trận. Hắn mang theo sự quyên quyết, rít gào, mang theo sự điên cuồng bất chấp mọi giá. Hắn vốn chỉ là cái đầu lại có thể hiện ra thân thể, hai tay, hai chân, hóa thành một vị bức tượng màu đen. Bức tượng kia tối tăm vô cùng, không phải là hư ảo mà là thực chất. Cũng vào giờ phút này khí tức của hắn tăng mạnh giống như chiến thần, trực tiếp đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Lão Phù đường đường là chuẩn thái cổ, sống quá lâu. So với sống mà bị người hành hạ như thế, sống cũng vô dụng. Ngươi cho dù lấy thủ đoạn hèn hạ chấn áp ta, nhưng vậy thì tính sao? Nếu không thể tiếp tục sống như vậy cho dù chết, Lão Phù cũng muốn chết có tôn nghiêm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi muốn cho Lão Phù chết? Vậy thì tới đây. Mặt quỷ cười đầy thê lương, thề sống chết bạo phát, ngay cả trên khí thế cũng khiến cho người ta cảm giác được, dường như hắn muốn đồng quy vu tận. Hắn mách Bạch Tiểu Thuần lóe lên, trong chớp mắt khi mặt quỷ xông tới, hắn chợt siết chặt nắm tay phải thi triển ra bất diệt đế quyền. Trong tiếng nổ vang, thiên địa chấn động, tám phương run rẩy, phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần đế ảnh biến ảo, ngưng tụ bên trong nắm đấm. Theo một quyền đánh ra, mặt quỷ kia hình thành bức tượng màu đen lại trực tiếp tan vỡ nổ tung. Một khí tức tử vong nhất thời khuếch tán ra khắp nơi. Mà lần này mặt quỷ tan vỡ không có sương mù tản ra. Mà dưới một quyền của Bạch Tiểu Thuần, bức tượng kia trực tiếp chia năm xẻ bảy. Trong tiếng nổ lớn chiếu xuống đại địa. Vẫn không nhúc nhích, còn hoàn toàn không có một chút sức sống nào, giống như tử vong. Mà thời điểm hắn tử vong, lực lượng phản vệ cũng cực lớn, rốt cuộc khiến cho thời khắc này, toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều chấn động, rút lui trăm trượng. Lúc hắn ngẩng đầu, nhìn bức tượng màu đen ở trên mặt đất phía xa đã chia năm xẻ bảy, trong mắt lộ ra sự hoài nghi. Chết rồi sao? Sẽ không đơn giản như vậy, cứ như vậy mà chết đi chứ. Bạch Tiểu Thuần đi lên vài bước, đến trước mặt bức tượng bị nghiền nát. Sau khi cẩn thận quan sát một chút, ở trong mảnh vụn của bức tượng kia, hắn nhìn thấy được chỉ là tử khí nồng đậm. Thậm chí thần thức của hắn tản ra cũng không tìm được chút sức sống nào ở trên đó. Cho dù hắn cầm mấy khối đi quan sát cũng là như vậy. Hình như tất cả đều cho thấy mặt quỷ kia đã thực sự diệt vong. Dù sao mặt quỷ này bị áp chế suy yếu đã là thiên nhân trung kỳ. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần là thiên nhân hậu kỳ, giết chết một thiên nhân trung kỳ cũng thực sự có chút đơn giản. Điều duy nhất khiến Bạch Tiểu Thuần có chút do dự là trước khi mặt quỷ này không bị áp chế suy yếu, lại là tồn tại có thể đấu cùng với thiên nhân, Thiên Tôn. Cũng không chịu được đánh, còn cái gì là chuẩn thái cổ? Bạch Tiểu Thuần bĩu môi cố tình rời đi, nhưng nghi ngờ trong lòng hắn vẫn còn. Cuối cùng hắn đứng đó suy nghĩ một chút, thần thức lại tản ra, quét ngang toàn bộ thế giới, vẫn không thu hoạch được gì. Sau đó Bạch Tiểu Thuần mới chậm rãi rời đi. Cho dù là hắn tận mắt nhìn thấy mặt quỷ ở nơi này tử vong, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không tin. Chỉ có điều đối với chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng không quá lưu ý. Dù sao thế giới pháp bảo này đóng kín, đối phương chỉ có ba loại khả năng. hoặc chính là chết thực sự, hoặc chính là âm thầm chạy trốn, khả năng cuối cùng chính là giả chết. Về phần cái mảnh nhỏ này, Bạch Tiểu Thuần cũng không có ý định mang đi. Nếu như đối phương chết thực sự thì cũng thôi, một khi không chết, bản thân mảnh nhỏ bức tượng có thể tồn tại chỗ nào đó quỷ dị. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cho dù ném ở chỗ này, cũng không có người nào khác tới nhặt. Đã như vậy, đương nhiên là chỗ này quan sát, xác định sẽ không thành vấn đề, lại lấy đi mới là ổn thỏa. Rất nhanh lại qua một tháng, Bạch Tiểu Thuần ở khu vực màn mưa tu luyện. Cách 3-5 ngày hắn lại ra ngoài một lần, tới chỗ mảnh nhỏ của bức tượng kiểm tra. Những mảnh nhỏ này vẫn không nhúc nhích, khí tức tử vong trên đó mặc dù tiêu tan một ít, nhưng rõ ràng những mảnh nhỏ đều chậm rãi quay về bình thường. Thần thức của Bạch Tiểu Thuần nhiều lần quét ngang toàn bộ thế giới, cũng đều không nhận thấy khí tức của mặt quỷ. Không thể nào, thực sự chết rồi sao? Ta còn chưa có chơi đủ mà. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút dao động, sau khi lại đợi thêm hơn một tháng, trước sau hắn không cảm nhận được khí tức của mặt quỷ, ánh mắt lóe lên. Khả năng thứ hai đã có thể loại bỏ, như vậy hiện tại hắn hoặc là chính thực đã chết hoặc là giả chết, vậy thử xem. Bạch Tiểu Thuần xoa cằm, giơ tay phải vung lên, nhất thời lại cuốn những mảnh nhỏ này lại với nhau. Lão quỷ, ta lại nói cho người biết, ở trước mặt ta giả chết là vô dụng. Nếu như ngươi thực sự giả chết, ngươi nhất định hối hận. Bạch Tiểu Thuần uy hiếp vài câu, nhưng những mảnh nhỏ này vẫn như bình thường. Hắn hừ một tiếng, cuốn các mảnh nhỏ lao thẳng vào khu vực màn mưa. Trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần trải qua hấp thu, mưa ở trong khu vực màn mưa nhỏ đi rất nhiều, không còn mưa xối xả, mà là thưa thớt trở thành mưa nhỏ. Bạch Tiểu Thuần một đường hoàn toàn không chút dừng lại, cầm mảnh nhỏ của bức tượng lại tiến sâu vào bên trong khu vực màn mưa. Hắn để mặc cho mưa rơi xuống những mảnh vụn này, thậm chí cảm thấy không ổn thỏa, Bạch Tiểu Thuần đơn giản trực tiếp ném những mảnh nhỏ này vào trong một chỗ đất trũng, rồi bấm quyết dẫn dắt nước mưa bốn phía chung quanh rơi xuống phía trên, từ từ chìm ngập. Bạch Tiểu Thuần nhìn không chớp mắt vào những mảnh nhỏ này, đây là biện pháp thử dò xét mà hắn nghĩ tới được. Dù sao thì ban đầu ở khu vực Lôi Vân, Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy được những tia chớp gây ra tổn thương cực lớn với mặt quỷ. Còn có cùng phong bên trong hang gió cũng có loại hiệu quả tương tự. Như vậy, nước mưa trong khu vực màn mưa ở trong sự phán đoán của Bạch Tiểu Thuần cũng là như vậy. Sau khi nước mưa chìm ngập, vừa mới bắt đầu những mảnh nhỏ này vẫn như bình thường không hề nhúc nhích, nhưng dần dần lại có một tia sinh cơ từ trong những mảnh vụn này tản ra. Cùng lúc đó trong nháy mắt những mảnh nhỏ này run rẩy, chớp mắt một cái lại có thể nổ vang rung trời, phát ra còn có tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn bên trong. Bạch Tiểu Thuần, lão phù sẽ không để người được yên. Lão quỷ, người quả nhiên giả chết. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng lên, thời điểm âm thanh truyền ra, trong nháy mắt những mảnh nhỏ bị ngâm trong nước mưa lại trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng. Ở trước mặt Bạch Gia Gia nhà ngươi lại dám giả chết. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, thần thức đã tản ra, ngay lập tức hắn lại cảm nhận được khí tức của mặt quỷ. Trong tiếng cười, hắn bỗng nhiên đuổi theo. Lúc này ở bên ngoài khu vực màn mưa, một chỗ hư vô đột nhiên mơ hồ. Trong chớp mắt mỗi một mảnh nhỏ của bức tượng đột nhiên xuất hiện. Những mảnh nhỏ lập tức hóa thành sương mù đen, ngưng tụ ra bóng dáng của mặt quỷ. Chỉ là giờ phút này so với trước, hắn suy yếu hơn rất nhiều. Trong mắt hắn mang theo sợ hãi, còn có phát điên. Lửa giận trong lòng đã ngập trời, nhưng lại hết lần này tới lần khác hắn không cách nào phát tiết. Hắn đích xác là giả chết. Trước đó hắn đoán được Bạch Tiểu Thuần không chết không dừng, điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới chính là biện pháp này. Thậm chí là để giống thật một chút, hắn tự khiến mình tử vong. Dù sao hắn cũng là hồn thể, tu hành là quỷ pháp, cho nên nhìn là ngất nhưng lại không khác gì so với thực sự chết đi. Nếu như không có bất ngờ, như vậy mặc cho Bạch Tiểu Thuần bóp nát những mảnh nhỏ này như thế nào, hoặc sử dụng biện pháp khác biến những mảnh nhỏ thành tro bụi. Nửa giáp trôi qua, mặt quỷ vẫn sở trong tro bụi này, một lần nữa thức tỉnh. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn gặp phải chính là một Bạch Tiểu Thuần không tin tà, lại có thể trực tiếp ném hắn tới bên trong khu vực màn mưa. Ở dưới lực lượng thiên địa tích lũy bên trong thế giới pháp bảo ăn mòn, trạng thái chết giả của hắn trong nháy mắt tan biến. Loại thống khổ khi sức sống bản nguyên tiêu tan khiến cho hắn lập tức bị kích thích tỉnh lại. Thậm chí hắn không dám tiếp tục giả chết nữa. Nói cách khác, hắn có loại dự cảm mãnh liệt, sợ là sau khi mình thực sự bị hút đi tất cả sức sống thì sẽ chết ở chỗ này. Cho nên hắn chỉ có thể lại thi triển bí pháp chạy khỏi khu vực màn mưa.

Hắn mơ hồ đoán được nữ hải nhi dung hợp pháp bảo giống như theo mình cắn nuốt lực lượng thiên địa của bốn khu vực lớn cũng gián tiếp tăng lên không ít. Khi tu vi của ta lúc đột phá, khi khu lửa này biến mất chính là thời khắc nữ hải nhi hoàn toàn dung hợp. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, sau đó hít một hơi thật sâu, hai tay bấm quyết vung mạnh ra bốn phía. Nhất thời biển lửa còn sót lại ở chung quanh lập tức cuộn lên, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Chớp mắt lại nhấn chìm hắn vào bên trong. Nhưng biển lửa này hoàn toàn không cách nào tổn thương tới hắn. Ở trong biển lửa chìm ngập này không ngừng hóa thành lực lượng thiên địa nồng đậm, theo lỗ chân lông ở trên toàn thân Bạch Tiểu Thuần, không ngừng chui vào, hội tụ trong kinh mạch, vận chuyển toàn thân. Ở dưới sự điều động của Bạch Tiểu Thuần, bỗng nhiên trùng kích về phía Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến. Chín biến đầu của Vân Lôi Nhân Tổ, một khi tu hành chính là thiên nhân hậu kỳ. Thập biến cùng thập nhất biến là cảnh giới trong truyền thuyết tu luyện rất khó. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cũng nhờ trước đó có được Nhật Nguyệt Trường Không Quyết phối hợp lại với lần Vân Lôi Nhân Tổ thập nhất biến của hắn, có thể nói tự nhiên mà thành. Hiện tại hắn đột phá chính là biến cuối cùng của Vân Lôi Nhân Tổ. Một khi thành công, bên trong con mắt phải của hắn sẽ hình thành một mặt trời, cùng với Nguyệt Ngân ở trong mắt trái phát ra lực lượng trung cực của Vân Lôi Nhân Tổ. Lực lượng này là vì ghép cùng với Nhật Nguyệt Trường Không, mặc dù cùng với Vân Lôi Nhân Tổ phán đoán có chút chênh lệch, nhưng vẫn còn vượt qua cực hạn của bộ công pháp này, đạt tới mức độ cho dù là người sáng tạo ra phương pháp này, tâm thần cũng phải chấn động. Vân Lôi, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra kỳ quang, trong miệng thì thào. Biển lửa bốn phía xung quanh nổ mạnh, càng nhiều lực lượng thiên địa phát ra dao động lao tới. Nhân Tổ, theo thanh âm của Bạch Tiểu Thuần, âm thanh trong biển lửa vừa hoàn toàn chấn động, thế giới pháp bảo, thân thể hắn run rẩy, khí tức lại lộ ra. Và giờ phút này, tu vi trong cơ thể hắn không ngừng bạo phát, thậm chí mắt phải giống như hóa thành hố đen. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ cắn nuốt tất cả hỏa diễm bốn phía chung quanh. Nhất thời biển lửa trong phút chốc đã hoàn toàn dung nhập vào mắt phải của Bạch Tiểu Thuần. Khi bên trong toàn bộ khu lực lửa này hoàn toàn không còn chút hỏa diễm, thậm chí khu lửa bởi vậy tiêu tan, trong nháy mắt, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ lo lắng. Thập nhất biến, ầm ầm ầm, thế giới chấn động, thiên địa nổ vang. Ở một tích tắc này, mắt phải Bạch Tiểu Thuần sáng ngời đến cực hạn, hình thành một vòng mặt trời. Cũng ở trong một tích tắc này, tu vi hắn hoàn toàn bạo phát, trực tiếp mạnh mẽ đột phá từ thiên nhân hậu kỳ bước vào thiên nhân đại viên mãn. Một khí thế viên mãn trên người Bạch Tiểu Thuần không ngừng quật khởi, cuốn lên toàn thế giới, khiến hư vô của địa phương pháp bảo này chấn động. Mặt quỷ run rẩy, mặt đất dường như cũng run lên, trời cao vặn vẹo. Từ từ rốt cuộc trên khoảng không hiện ra một gương mặt cực lớn. Gương mặt này không phải là Bạch Tiểu Thuần, mà là nữ Hải Nhi. Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, hình như dung hợp khí linh. Đúng như Bạch Tiểu Thuần phán đoán trước đó, lúc này cũng đến giờ khắc quyết định. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thời điểm đứng lên, hắn không có nhìn gương mặt nữ Hải Nhi trên khoảng không của bầu trời, mà chậm rãi nâng tay phải lên chặt sờ xuống. Thân thể hắn chuyển ra những tiếng răng rắc. Trong một chớp mắt này, máu trong toàn thân chợt tăng nhanh tốc độ lưu chuyển. Dần dần một màu đỏ từ cơ thể hắn tản ra, khuếch tán ra toàn thân, khiến hắn giống như một vị huyết thần. Một uy áp không cách nào hình dung ở trên thân thể hắn ầm ầm bạo phát, giống như có thể chấn áp cả thế giới, chấn áp tất cả. Giờ phút này nếu như có đệ tử Huyết Khê Tông nhìn thấy được hắn, nhất định sẽ tâm thần run rẩy, có loại ảo giác giống như thấy được huyết tổ sống lại. Bất tử huyết 8 phần 10. Cùng lúc đó ở bên ngoài thế giới pháp bảo, chiến tranh giữa đại lục Thông Thiên cùng Man Hoang càng thêm kịch liệt. Bốn mạch tông môn của Thông Thiên đã xuất động gần 7 phần tu sĩ. Số lượng tu sĩ như vậy sau khi hội tụ vào một chỗ, hình thành bốn đại quân đoàn giống như bốn mũi tên nhọn xuyên qua tất cả, trực tiếp đâm vào bên trong Man Hoang, dễ dàng giống như bẻ cành cây khô, khiến cho Man Hoang vốn thân nhân thể yếu cũng không cách nào kiên trì trận địa, bắt đầu tháo chạy. Bốn đại thiên vương ra tay cũng vẫn không cách nào cải biến được tình hình chiến cuộc. Ở dưới thần thông của bán thần lão tổ, do bốn đại nguyên đầu tông môn ở Thông Thiên không thể không nhường ra từng mảnh khu vực, khiến cho chiến tuyến bị chặn lại, do đó đổi lấy cơ hội nghỉ ngơi lấy sức, ngưng tụ ra càng nhiều lực để phản kích. Lùi lại một bước này lại là cả ba phần của khu vực Man Hoang. Công kích của bốn đại nguyên đầu tông môn vẫn mạnh mẽ từ phương hướng bốn phương,

Hắn biết sau trời tùy ý người chính là cảnh giới bán thần. Nếu như nói cảnh giới thiên nhân là dung hợp ý chí của bản thân cùng trời đất, mượn thiên địa để thể hiện ra, như vậy thì bán thần chính là một mình mở ra một thế giới. Sau khi linh hồn hóa thành thần hồn, ý chí của bán thần sẽ tranh cùng trời đất phát sáng, cho tới khi đạt tới cực hạn, có thể áp chế thiên địa xuống. Chú ý tới trong mắt mặt quỷ vốn lộ vẻ mờ mịt này, lúc này xuất hiện một tia chấn động kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ. Loại cảm giác bị người khác chú ý này, nhất là khiến cho một người thích giết chóc, có thể đánh một trận cùng thiên tôn, trước đó còn kêu đánh câu giết đối với mình phải chấn động, càng khiến cho hắn đắc ý. Lúc này thoáng cái Bạch Tiểu Thuần xuất hiện bên cạnh mặt quỷ, tay phải vỗ vào túi đựng đồ, có ánh sáng màu đen lóe lên, Vĩnh Dạ Tán xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần. Ta hiện tại tu luyện vẫn thiếu một chút sức sống, ngươi đường đường là chuẩn thái cổ, sức sống nhiều như vậy, cho ta mượn một chút, ta nghĩ người chắc chắn không cự tuyệt đâu ha. Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái, nhìn thấy mặt quỷ run lẩy bẩy, Vĩnh Dạ Tán đâm mạnh tới. Toàn thân mặt quỷ chấn động, cố tình phản kháng cùng với dãy giụa, nhưng chỉ là vô dụng, nhất là khi hắn nghĩ đến cánh cửa pháp bảo gần mở ra, vì vậy trong lòng thầm cắn răng, biến tất cả phát điên thành chờ mong sau này sẽ báo thù với Bạch Tiểu Thuần. Hắn lặng lẽ nhắm hai mắt lại. Còn mẹ nó, ta nhịn, còn có 3 ngày, ta nhịn 2 năm thì cũng không thiếu 3 ngày này. Nhưng mặt quỷ này vẫn là xem thường khả năng cắn nuốt sức sống của Vĩnh Dạ Tán. Sau khi Vĩnh Dạ Tán đâm vào cơ thể mặt quỷ, nhất thời một lực hút kinh người trong giây lát từ Vĩnh Dạ Tán bùng phát ra. Mặt quỷ vốn đã nhắm mắt lại, nhưng chốc nháy mắt lại chợt mở ra. Trong mắt hắn lộ ra vẻ không cách nào tin tưởng được, còn có tiếng kêu thảm thiết không nhịn được truyền ra. Trong một chớp mắt này, sức sống của hắn rốt cuộc giống như ngựa hoang thoát cương, căn bản không thể khống chế được, lao thẳng vào Vĩnh Dạ Tán. Trong vòng mấy hít thở ngắn ngủi, lại có thể rút đi 1-2% sức sống trong toàn thân của hắn. Hắn khiếp sợ lập tức tính phản kháng, nhưng vừa nghĩ tới 3 ngày sau khí linh thức tỉnh, hắn lại run rẩy tự nói với mình, ta nhịn. Sức sống nồng đậm như vậy theo Vĩnh Dạ Tán dũng mãnh tràn vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Mắt Bạch Tiểu Thuần chợt sáng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hắn biết sức sống của mặt quỷ này không tầm thường, nhưng vẫn bị sức sống nồng đậm của đối phương làm cho vui mừng. Theo lực sinh cơ tràn vào cơ thể, 8/10 bất tử huyết trong toàn thân hắn đang điên cuồng vận chuyển, không ngừng cắn nuốt sức sống, sau đó nhanh chóng lan tràn ra. Cảm nhận bất tử huyết biến hóa, Bạch Tiểu Thuần vừa vui sướng mím môi, lại vừa liếc mắt nhìn mặt quỷ. Gia hỏa này lại là một viên sinh cơ đan, không biết có thể nuốt hắn vào hay không. Nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần rất động tâm, hắn đâm Vĩnh Dạ Tán vào sâu hơn một chút, lực hút cũng theo đó tăng mạnh. Dưới sức sống trôi qua, đau thương trong lòng mặt quỷ càng thêm mãnh liệt. Hắn phát hiện sức sống của mình lúc này rốt cuộc đã bị hút đi 1 phần. Điều này khiến cho hắn hoảng loạn. Thời điểm hắn vừa muốn giãy giụa, chợt nhìn thấy ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, hắn lại run rẩy một cái. Gia hỏa này lại muốn ăn ta. Trời ạ, hắn làm sao có thể có ý nghĩ điên cuồng như vậy được. Đáng chết, bình thường đều là ta ăn người khác mới đúng. Ta nhịn. Mặt quỷ sợ thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cũng may sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy có chút phiêu lưu. Không bằng Vĩnh Dạ Tán dùng vẫn là ổn thỏa hơn. Lúc này hắn mới tiếc nuối bỏ đi ý định muốn nuốt sống mặt quỷ này. Nhưng hắn lại không biết, ý nghĩ trong lòng hắn theo ánh mắt tản ra, khiến cho mặt quỷ kia sợ hãi suýt chút nữa thì tan vỡ. Thời gian trôi qua rất nhanh, sức sống của mặt quỷ với Bạch Tiểu Thuần hút đi gần 4 phần, thân hồn của mặt quỷ đã bắt đầu trở nên bất ổn. Lúc này hắn mệt mỏi đến cực hạn. Thật ra rất nhiều lần hắn đều muốn vùng lên phản kháng, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần trước đó, hắn lại run rẩy, tự khuyên mình nhẫn nhịn đi. Cho đến sau khi bị Bạch Tiểu Thuần hút đi 4 phần, Bạch Tiểu Thuần cuối cùng ngừng lại, không để ý tới mặt quỷ nữa. Hắn cầm Vĩnh Dạ Tán rời đi, sau khi tìm một nơi bắt đầu ngồi xuống tĩnh tọa hấp thu. Mặt quỷ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hắn bị ai nhìn toàn thế giới này, trong lòng chờ mong 3 ngày mau chóng trôi qua. Bạch Tiểu Thuần, chở ta ra ngoài, ta nhất định phải hút đi sức sống của ngươi, ta phải mấy lần hút trở về. Ngươi lại muốn ăn ta, ngươi còn là người nữa sao? Ta phải ăn ngươi. Ở trong thời điểm mặt quỷ ở đây ủy khuất như phát điên, nguyền rủa thể tốt, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân tĩnh tọa, sức sống trong cơ thể bạo phát cuồn cuộn ngập trời, không ngừng bị máu toàn thân hút đi. Bất tử huyết của hắn cũng nhanh chóng lan tràn, dần dần từ ban đầu là 8/10, từng bước tiến tới rất gần 9 phần. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Khi sáng sớm ngày hôm sau đến, hai mắt Bạch Tiểu Thần đang khép chặt bỗng nhiên mở ra. Ở trong mắt của hắn có huyết quang lóe lên. Trong một tích tắc này, thân thể còn truyền ra những tiếng sấm động. Một khí thế muốn cường hãn hơn so với trước ở trên người hắn tản ra. Thậm chí hư vô bốn phía chung quanh hắn cũng trở nên vặn vẹo, hình như không cách nào tiếp nhận nổi. Toàn thế giới đều đang run rẩy, một lực khí huyết tràn đầy đến cực hạn, giống như hỏa diễm trong đêm tối, khiến thiên địa chấn động. 9 phần, thân sắc Bạch Tiểu Thần kích động. Sau khi chậm rãi đứng dậy, trong mắt hắn mang theo vẻ vui mừng như điên. Hắn cảm thụ một chút cảnh giới bất tử huyết, giờ phút này máu trong cơ thể tuy là màu đỏ, nhưng xương lại hoàn toàn biến thành màu vàng. Loại miêu tả về bất tử quyển này là thiên địa diệt, thân thể bất diệt, lúc này hiện tại hiện lên ở trong lòng, khiến hơi thở Bạch Tiểu Thần càng thêm dồn dập. Cùng lúc đó hắn càng cảm nhận được thời khắc này, không chỉ thân thể mình cường hãn đến trình độ khủng bố, mà sức khôi phục cũng tương đương với sự kinh thiên động địa. Trừ khi không ai có thể trong nháy mắt giết chết ta, nếu không tất cả thương thế ta cũng có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn khôi phục lại. Trời ạ, điều này cũng quá mạnh mẽ đi. Tim Bạch Tiểu Thần đập rộn lên, hắn cảm thêm mong đợi đối với 10 phần bất tử huyết. 9 phần đã như vậy, nếu như bất tử huyết đại viên mãn, Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây làm sao có thể kìm được kích động. Hắn không chậm trễ chút nào, thoáng cái bay ra, lao thẳng đến chỗ ở của mặt quỷ. Mặt quỷ vốn cho rằng cơn ác mộng đã kết thúc, hắn đang không ngừng nguyền rủa, không ngừng thề thốt. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi, hắn nhìn Bạch Tiểu Thần từ trên trời hạ xuống, là nhìn Vĩnh Dạ Tán trong tay đối phương, nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt đối phương, trong lòng hắn run rẩy, bi thương thảm thiết hét lên. Không cần. Ầm một tiếng, theo Vĩnh Dạ Tán đâm vào, sự bi thương và thảm thiết của mặt quỷ đã biến thành tiếng kêu thảm thiết. Hắn không cách nào không kêu lên, thật ra sức sống này bị hút đi quá mức kinh người, hắn lại không cách nào phản kháng, chỉ có thể trơ mắt, trợn trừng, nhìn sức sống của mình bị hút đi, ngay cả thần hồn cũng cảm thấy ảm đạm hơn rất nhiều. Ngày đầu tiên hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng hôm nay Bạch Tiểu Thuần lại đến lần nữa, hắn thực sự nhịn không được. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không cách nào dãy giụa, chỉ có thể kêu la thảm thiết. Bạch Tiểu Thuần, ta hận ngươi. Ta sai rồi, Bạch Gia Gia, ta thực sự sai rồi. Đau quá. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt có chút bất mãn, trực tiếp một cái tát vào trên đầu của mặt quỷ. Đừng làm, yên tĩnh một chút, kêu la cái gì? Ngày hôm qua không phải rất tốt sao? Chẳng qua là chút sức sống mà thôi, quen rồi sẽ tốt thôi. Bạch Tiểu Thuần nói rồi lại không ngừng hấp thu, mặt quỷ bên kia kêu thì kêu, cũng không có sức lực, hắn chỉ có thể nằm nơi đó không ngừng co quắp, ngơ ngác cảm nhận sức sống của mình bị hút đi. Sự bi ai của hắn đã sâu vượt qua cả thông thiên hải. Hắn lại một lần nữa hối hận không nên rời khỏi quỷ mẫu, hối hận không nên bị thiên tôn bắt đi, hối hận không nên tới tìm Bạch Tiểu Thuần, lại càng không nên tự mình đưa tới trước cửa. Mạng của ta, thế nào lại khốn nạn như vậy? Cái tên Bạch Tiểu Thuần đáng giết ngàn đao này, tại sao hắn không có một chút lòng thương cảm nào chứ? Trong lòng mặt quỷ đã là lệ rơi đầy mặt, giống như mưa to dãy giụa, còn kèm theo gào khóc. Ta xin thề, ta dùng cả sinh mệnh của ta ra thề, ta sử dụng tu vi của ta thề, ta dùng tất cả mọi thứ ta có để thề. Chỉ cần ta ra ngoài nhất định phải giết chết Bạch Tiểu Thuần này, thiên đao vạn quả, hành hạ hắn 10.000 năm. Trong khi mặt quỷ đang rơi lệ, trong lòng điên cuồng chửi bới thề thốt, chỉ là thân thể kia thống khổ giống như bị xé rách vậy, vẫn có sinh cơ trôi qua, dần dần khiến cho hắn mất đi ý thức, chẳng biết từ lúc nào hắn lại có thể ngất đi. Tới khi hắn thức tỉnh thì Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi, nhưng nhìn thân thể của mình thật giống như bị móc sạch, sức sống của hắn còn dư lại lúc này không được 1 phần. Và biết rằng trước đó hắn bị Bạch Tiểu Thuần hành hạ như vậy cũng chỉ hao phí 1 phần mà thôi. Nhưng hôm nay chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, 8/10 sức sống đã bị mất đi, khiến cho hắn có cảm giác sinh ra không thể yêu mến nổi. Nhất là thần hồn của hắn đã tiến sát biên giới của sự sụp đổ. Nhìn thân thể thật giống như bị thiên quân vạn mã chà đạp, mặt quỷ lại khóc. Loại người không có lòng thông cảm này, lúc mới sinh ra đáng lẽ phải bị bóp chết. Mặt quỷ run rẩy trong lòng rít gào. Nhưng trên thực tế, hắn vẫn hiểu nhầm Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc hắn hôn mê, Bạch Tiểu Thuần vốn có thể hút đi tất cả sức sống của hắn. Nhưng cuối cùng Bạch Tiểu Thuần lại cảm thấy có chút do dự, cảm thấy như vậy thì quá mức tàn nhẫn, vì vậy mới bỏ qua quyết định này. Dù sao cũng 2 năm qua, ta cũng hành hạ lão gia hỏa này, cũng có một ít giao tình. Mà thôi, để sau khi hắn chậm rãi khôi phục, quay trở lại hút tiếp là được. Trong sự cảm thán, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình thực sự quá lương thiện. Lúc này hắn mới hài lòng rời đi, trở về chỗ lúc trước khoanh chân, bắt đầu trùng kích bất tử huyết về phía đại viên mãn. Sau khi hấp thu đủ sức sống, bất tử huyết của hắn không ngừng bạo phát lan tràn. Cuối cùng tất cả máu đều nhuộm đẫm. Theo một giọt máu cuối cùng trở thành bất tử huyết, toàn thân Bạch Tiểu Thuần nhất thời truyền ra những tiếng chấn động ngập trời. Bất tử huyết 10 phần đại thành. Trong tiếng nổ lớn ầm ầm, khí tức của hắn nặng nề, thân thể chấn động. Đột nhiên, một sự đau đớn mãnh liệt từ toàn thân trên dưới đồng thời xuất hiện. Đau đớn này tới thật đột ngột, khiến cho mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức tràn ngập tơ máu. Những tiếng răng rắc từ trên người hắn truyền ra càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thân thể hắn rốt cuộc xuất hiện dấu vết vỡ nát. Thậm chí có thể từ bên trong những vết nứt này nhìn thấy được là có da mới đang sinh trưởng, còn có thể nhìn thấy máu ở dưới da kia đang nhanh chóng chảy xuôi. Còn có xương cốt, kinh mạch của hắn, tất cả thân thể đều như giống như đang lột xác. Dường như dưới thân thể này đang có một thân thể mới nhanh chóng trưởng thành. Cho đến sau hơn 10 lần hít thở, đau đớn mãnh liệt này đạt tới cực hạn, Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng gào thét thê lương. Ở chứng tiếng gào thét này, thân thể hắn khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cho đến khi ầm một tiếng, rốt cuộc trực tiếp nổ tung. Nổ tung không phải tất cả thân thể hắn, mà là những chỗ vỡ nát. Theo sự vỡ nát, những mảnh nhỏ bắn ra bốn phía chung quanh mặt đất. Ở trung tâm mảnh vỡ kia, thân thể Bạch Tiểu Thuần lần nữa được lộ ra. Trong suốt, lấp lánh giống như ngọc thạch. Nhưng còn chưa kết thúc. Ở trong chớp mắt, thân thể mới này lại một lần nữa vỡ nát rồi lại khô quắt. Cho đến khi tiếng nổ lớn lần thứ hai vang vọng, thân thể của Bạch Tiểu Thuần lại lần nữa xuất hiện. Tiếp theo lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Lần lượt lột xác, lần lượt nổ tung, cho đến khi sau lần thứ tám, ở dưới những mảnh nhỏ đầy đất, thân thể Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ ra, tản ra ánh sáng lóa mắt. Toàn thân hắn có hào quang tỏa ra bốn phía, thậm chí hắn nhắm mắt lại cũng khiến người ta có một loại cảm giác siêu phàm, đủ để cho thời điểm mọi người nhìn lại đều thấy tinh thần chấn động. Dường như đây cũng không phải người phàm, mà là thân thể của tu sĩ đã vượt khỏi cực hạn. Thân thể bán thần, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngẩng đầu, bên trong hai mắt mở, lộ ra nhật nguyệt hành quang. Và giờ phút này dường như toàn thân hắn hóa thành một vị thần trí, là một vị thần xuống thế gian. Như vậy, còn có thể tiến thêm một bước, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra chờ mong, hắn đã cảm nhận được gông cùm xiềng xích lớn thứ năm trên cơ thể, giống như một ngọn núi lớn cuối cùng đè trên người. Ngày hôm nay, ta tu luyện bất tử quyển nhiều năm, đã hoàn toàn đại viên mãn, hai tay Bạch Tiểu Thuần rung lên vương mạnh. Nhất thời, tất cả máu, xương, gân mạch, thậm chí máu thịt cùng với da trong cơ thể, vào giờ phút này chấn động. Theo sự chấn động đó, từng đợt lực lượng cường hãn khiến cho bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng phải kinh hãi, đang chấn động đồng thời bạo phát. Sự bạo phát này không ngừng quật khởi, giống như sóng biển phẫn nộ, dần dần ngập trời. Cuối cùng sau khi dung hợp với nhau, giống như có thể khiến thiên hồn địa ám ầm ầm bạo phát. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần vượt qua thiên lôi, bỗng nhiên vang vọng. Gông cùm xiềng xích thứ năm mở ra. Ngọn núi lớn đè trên người nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận được, và giờ phút này ở trong sự trùng kích không cần suy nghĩ liền tan vỡ chia năm xẻ bảy. Tiếng nổ truyền khắp thế giới pháp bảo, thân thể Bạch Tiểu Thuần một lần nữa xuất hiện vỡ nát, xuất hiện một lần nữa khô quắt, cho đến khi là một tiếng động rất lớn vang lên, thân vỡ hắn lần thứ 9 tan vỡ. Thời điểm hắn xuất hiện, lộ ra thân thể bên trong mảnh thế giới này hoàn mỹ không tì vết, thậm chí tràn ngập ý của thiên đạo, khiến cho thế giới pháp bảo này cũng run rẩy. Đây là khí tức gì vậy? Mặt quỷ hoảng sợ la lên thất thanh. Trên trời cao vào giờ phút này, nữ hải nhi cũng bị kinh động chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nàng có chút sửng sốt, dần dần trong mắt lộ ra hồi ức cùng sự phức tạp. Bất tử quyển đột phá thậm chí ảnh hưởng tới cả bên ngoài, khiến trên trời cao của Bắc Mạch lúc này cũng xuất hiện một vòng xoáy cực lớn, tiếng sấm truyền khắp cả đại lục thông thiên. Cho dù hai bên đang giao chiến ở man hoang cũng cảm nhận được trời cao biến hóa. Khi cẩn thận quan sát cũng có thể nhìn thấy được trên trời cao, ở trong một chớp mắt này, từ vòng xoáy chuyển động giữa không trung của Bắc Mạch lại có thể có từng vết nứt hiện lên ở trên bầu trời của thế giới thông thiên, giống như trời sắp sụp đổ, dường như đất sắp nứt ra. Giờ phút này, vô số tu sĩ của man hoang cùng thông thiên đang giao chiến, tâm thần mỗi người đều chấn động, mơ hồ dường như có cảm giác thế giới muốn tan vỡ. Loại cảm giác này khiến thần sắc tất cả mọi người biến hóa, hoảng sợ vô cùng. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ, trời cao tại sao lại vỡ vụn? Trong số những tu sĩ chấn động, có kết đan, nguyên anh, có thiên nhân, tu sĩ nghịch hạ tông cũng có trong đó. Thậm chí bán thần hai bên chiến trường, mỗi người đều hít vào một hơi, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng được. Hồng Trần Nữ cũng ở trên chiến trường, lúc này trời cao biến hóa khiến cho nàng cở tay không kịp. Tất cả mọi người của man hoang, phản ứng đầu tiên chính là loại thiên biến này nhất định liên quan đến thiên tôn. Duy nhất chỉ có số ít người mới biết được chân tướng của những điều này. Giống như trong Khôi Hoàng Thành, ở sâu bên trong mặt đất, ở trong một mảnh khu vực hoang phế, người canh giữ lăng mộ đang khoanh chân tĩnh tọa, lúc này đôi mắt mệt mỏi mở ra. Sự già nua của hắn đã đặc biệt rõ ràng, lúc này toàn thân hắn đều tản ra sự mục nát. Giống như ngọn đèn dầu đã đến lúc tắt, hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đục chậm rãi ngưng tụ ra một tia thần thái. Cuối cùng thì bất tử quyền đại thành, thiên tôn lựa chọn ta đã có thể nghĩ đến. Bách tiểu thần, hy vọng người sau này không nên hận ta, ta nhất định phải làm như vậy. Đây là sứ mạng của ta, đây là ý nghĩa tồn tại cuối cùng của ta. Sư tôn, bên trong hư vô minh hà, Bạch Hạo, minh hoàng của thế hệ này lúc này đang đứng đó, từ phía xa nhìn lên thiên địa, thì thào. Toàn bộ man hoang trừ hai người bọn họ ra, còn có một người cũng ở trong chớp mắt này hiểu rõ nguyên nhân khiến cho thiên khiển. Người này chính là khôi hoàng của thời đại này. Cho dù bị đại thiên sư áp chế giống như khôi lỗi, nhưng dù sao hắn cũng là khôi hoàng. Dù sao huyết mạch hoàng tộc cũng chảy xuôi trong thân thể. Lúc này trong hoàng cung của Khôi Hoàng Thành, hắn ngồi trên long ỷ, thân thể chấn động mãnh liệt. Đó là một loại công pháp chấn động đồng dạng tới từ trong cơ thể phát ra. Đây là chấn động đến từ huyết mạch, là chấn động đến từ sâu bên trong linh hồn. Trường sinh quyển của nhất mạch bất tử Khôi Hoàng chấn động. Có người, sau huyết tổ, lại đạt được bất tử quyển đại viên mãn. Khôi Hoàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu trong mắt hắn vốn đầy tuyệt vọng, lại chậm rãi xuất hiện niềm hy vọng. Toàn bộ man hoang chỉ có ba người bọn họ cảm nhận được nguyên nhân khiến thiên địa biến hóa kịch liệt. Mà đại lục thông thiên thời khắc này trên thông thiên đảo, theo bầu trời vỡ nát, một khí tức kinh người trên đảo bạo phát ra. Bất tử quyển đại viên mãn, bên trong đạo cung, thiên tôn chậm rãi đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ là cười thì cười, trong mắt hắn lại có nước mắt chảy xuống, nhưng trong mắt vẫn xuất hiện đầy sự kiên quyết, quyết đoán, hoàn toàn không có chút nào giảm bớt. Ta không muốn sử dụng thủ đoạn này, lúc này gặp vừa đúng hoàn mỹ, nhất định phải làm như vậy sao, người canh giữ lăng mộ. Đồng thời cũng ở trong một chớp mắt này, bên trong sơn môn nghịch Hà Tông, thân thể của huyết tổ đứng sừng sững ở đó, lại không thể điều tra, hắn run rẩy giật mình. Nếu như Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này, hắn nhất định có thể nghe được từng âm thanh nỉ non giống như ảo giác. Hơi thở ngày hôm qua, đổi lấy thức tỉnh hôm nay. Toàn thế giới chấn động thật lâu không tiêu tan, mà trong thế giới pháp bảo, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu từ từ đứng lên, bốn phía chung quanh hắn có vô số mảnh nhỏ do lột xác nằm rải rác. Lúc này theo hắn đứng dậy, toàn bộ thế giới pháp bảo đều run rẩy, dường như mảnh thế giới này đang áp chế đối với hắn. Đây không phải là do ý nguyện của nữ hài, mà là một loại áp chế theo bản năng của thế giới. Thiên nhân đại viên mãn, bất tử quyền đại thành. Bạch Tử Thuần nhắm mắt lại, cảm nhận sức sống vô cùng tận trong cơ thể. Lúc này, một lát sau, hai mắt hắn đang khép chợt mở ra, trong mắt lộ ra thần thái khiến cho thế giới pháp bảo nhất thời biến sắc. Nên về nhà thôi, Bạch Tử Thuần nhỏ giọng nói, lúc ngẩng đầu ánh mắt rơi vào gương mặt nữ hài nhi trên trời cao. Cùng nữ hài nhi nhìn nhau, hắn không nói gì, tất cả biểu lộ ở trong mắt, không chút nghi ngờ. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần cũng không sợ nữ hài nhi lại có kế hoạch gì mà hắn không biết nữa. Với tu vi cường hãn, lực lượng thân thể kinh người khiến Bạch Tiểu Thuần có lòng tin đối mặt tất cả. Chúc mừng ngươi, bất tử quyền đại viên mãn. Ở trong mắt nữ hài nhi lưu lại sự phức tạp, hồi lâu nàng nhẹ giọng mở miệng. Ta hoàn thành lời hứa hẹn trước đây. Người sinh thời có thể vận dụng pháp bảo Bắc Mạch 3 lần. Nếu người có thể giết chết thiên tôn, từ nay về sau, người chính là chủ nhân của ta. Nói xong nữ hải nhi cũng không lãng phí thời gian, trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra u quang. Trong phút chốc toàn bộ thế giới pháp bảo ầm ầm chấn động, trong mặt đất vỡ nát, một cánh cửa đá rất lớn đột ngột từ trên mặt đất nhô lên. Cánh cửa đá mênh mông này trong quá trình từ mặt đất dâng lên, toàn bộ mặt đất thế giới pháp bảo không ngừng vỡ nát, rất nhanh tất cả trở thành hư vô, cho đến khi ở bên trong hư vô này chỉ có một cánh cửa đá kinh người. Từ nơi này ra ngoài chính là băng nguyên của Bắc Mạch, nữ hải nhi chậm rãi mở miệng. Nhìn cửa đá, khí tức của Bạch Tiểu Thuần khẽ thúc đẩy, trong mắt lộ ra sự chờ mong. Hắn ở chỗ này quá lâu, đối với tất cả mọi thứ bên ngoài, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, nên trong lòng cũng có phần lo lắng. Nghịch Hà Tông không biết như thế nào, hiện tại nữ hải nhi thức tỉnh, tu vi của ta cũng đột phá, đến lúc rời đi. Thoáng cái thân thể Bạch Tiểu Thuần lao thẳng tới cửa đá, tính sẽ rời khỏi đây. Hơi thở của mặt quỷ trở nên dồn dập, lộ ra sự kích động. Lúc này cho dù lại suy yếu đi nữa, hắn cũng khẩn trương đến cực hạn. Ở trong mặt đất tàn vỡ, hắn đã bay lên, lúc này nhìn chằm chằm vào cửa đá. Khát vọng trong lòng hắn lúc này so với khát vọng tiên tôn muốn rời khỏi đại lục thông thiên còn mãnh liệt hơn. Chỉ là 8 phần sức sống bị hút đi, thần hồn suy yếu, khiến cho bí pháp hắn vốn chuẩn bị kia Na-di cũng vẫn không cách nào tiếp tục thi triển. Một khi thi triển thì đó không phải là chạy trốn, mà là tự mình tan vỡ. Dẫn ta đi. Trong sự lo lắng, mặt quỷ chỉ có thể nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cầu khẩn. Người có thể trên người ta hạ xuống một cấm chế, ta có thể trở thành quỷ nô của ngươi. Chỉ đi ra ngoài, tu vi của ta mới khôi phục, ngươi có thể xuất thêm một quỷ nô chuẩn thiên tôn. Theo lời mặt quỷ nói truyền ra, bước chân Bạch Tiểu Thuần chợt khựng lại. Hắn nhìn về phía mặt quỷ. Đề nghị của đối phương hắn đã từng nghĩ tới, nhưng lại buông tha. Cho dù phương pháp nô dịch, Bạch Tiểu Thuần cũng vẫn cảm thấy lo. Dù sao một khi rời khỏi đây, không có pháp bảo áp chế, sau khi mặt quỷ này rời đi, tu vi sợ là rất nhanh sẽ khôi phục đến đỉnh phong. Đến khi đó, chỉ cần có chút không cẩn thận, sẽ xuất hiện thêm một vị đại địch tuyệt thế. Càng nghĩ, Bạch Tiểu Thuần càng không để ý tới nữa, tiếp tục đi về cửa lớn. Bạch Tiểu Thuần, dẫn ta đi. Mặt quỷ sốt ruột lập tức tới gần. Nhưng hắn vừa bay ra, lập tức một lực áp chế của thế giới pháp bảo hạ xuống. Ở dưới ánh mắt của nữ hải nhi, thân thể mặt quỷ giống như bị thiên địa chấn áp, hoàn toàn không cách nào đi về phía trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần dần dần đi về cửa lớn và biến mất. Bạch Tiểu Thuần, âm thanh của mặt quỷ thê lương gào lên. Câm miệng, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn đang đứng bên cánh cửa đá quay đầu nhìn về phía mặt quỷ. Người có nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng đâu. Ở chỗ này chờ đi, chờ sau khi ta trở thành bán thần, tự nhiên sẽ thả người ra ngoài. Ta... Mặt quỷ sắp suy sụp, trước đó hắn nhiều lần nhẫn lại chính là có thể vì đi ra ngoài. Nhưng bây giờ mắt thấy hy vọng đang ở ngay trước mắt, nhưng hết lần này tới lần khác, Bạch Tiểu Thuần lại có thể hoàn toàn không để ý tới mình. Nhất là sự quyết đoán trong giọng điệu kia khiến cho mặt quỷ tuyệt vọng. Bạch Tiểu Thuần đáng chém ngàn đao, ta nguyền rủa ngươi. Ở trong tiếng gào thét thê lương của mặt quỷ, Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hò nhẹ một tiếng. Hắn suy nghĩ, chỉ có kẻ ngu si mới đi tin lời của mặt quỷ này nói. Lúc này nghĩ đến mình đột phá tu vi thiên nhân đại phiên mãn, thân thể bán thần, hắn lại hăng hái. Trần Hạ Thiên, hiện tại ta một tát là có thể đập chết ngươi. Còn có những gia hỏa Bắc Mạch kia, bao gồm cả bán thần ở bên trong, Bạch Tiểu Thuần ta đã không sợ người nữa. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng kích động hơn. Hắn hận không thể lập tức liền nhìn thấy ánh mắt mọi người chấn động khi thấy mình. Hắn cất bước, trực tiếp tiến vào trong cửa đá.